Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, gấp đôi kinh nghiệm, bắt đầu. Có nó, Lam Nguyệt công kích sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, tốc độ lên cấp nhất định sẽ trở lên một nấc thang. Lý Đại Hổ cười nói, lúc này, cả người đen tuyền thích khách áo giáp Lam Nguyệt xuất hiện. Hoàn mỹ dáng người tại bó sát người áo giáp phác họa phía dưới. Đường cong càng thêm rõ ràng. Một con mái tóc cột ở sau ót. Trong trẻo lạnh lùng mà yêu nhã. Đang nhìn đến Lý Đại Hổ kia một thân uy vũ khôi giáp sau đó. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong xuất hiện tia sáng. Rất chói mắt. Cho ngươi, Lý Đại Hổ đem ám dạ chi nhận đưa tới. Lam Nguyệt vừa mới bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá khi nàng nhìn thấy ám dạ chi nhận thuộc tính sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Nàng nhìn Lý Đại Hổ, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong con ngươi xinh đẹp quang mang lại càng lửa nóng. Thật giống như muốn xông ra chân trời. Đi thôi, Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng. Hắn đem Lam Nguyệt một cái ôm lấy. Ngồi lên lấy cấp 5 thống lĩnh, trường mao liệp trư, khế ước mà đến ma hồn triệu hoán thú trên lưng. Của, tại một đám ma hồn triệu hoán thú dưới hộ vệ, nhanh chóng hướng phía Vân Quý thành phố phương hướng đi. Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp thời gian 3 ngày, hắn và Lam Nguyệt đem trong kia vượt qua. Tại Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt rời đi lãnh địa. Đi trước Vân Quý thành phố thời điểm, khoảng cách ma vực đại khái hơn 10 cây số địa phương. Một cái 5 người tiểu đội chính đang săn bắn một con quái vật. Đó là một con cấp 4 tinh anh, thân hình như chó, cõng dáng dấp gai nhọn, thân dài như mãnh hổ, hành động nhanh nhẹn mà nhanh chóng, móng nhọn sắc bén, tùy tiện một chảo vung xuống. Xe hơi sắt lá đều sẽ bị dễ dàng vỡ ra. Trên thân gai nhọn càng là thỉnh thoảng biết giống lợi tiễn một dạng tiêu xạ đi ra. Lực xuyên thấu hết sức kinh khủng. Thực lực của nó phi thường cường đại, nhưng là 5 người kia thực lực cũng không thể khinh thường. Trên người mặc của bọn họ màu đen phòng hộ phục, gương mặt tô được có mực in, thân thủ nhanh nhẹn. Một người trong đó cầm trong tay trường đao cùng một mặt dày thật thiết thuẫn. Giống chặn một cái kiên cố thành tường giống vậy đem quái vật cuốn lấy. Hấp dẫn cùng thừa nhận nó phần lớn công kích. Mà mấy người khác tất cầm trong tay chủy thủ hoặc là trường cung vân vân. Không ngừng đối với quái vật phát khởi đánh lén. Mấy người tuy rằng tuyệt đối tốc độ so ra kém quái vật. Nhưng lại dựa vào mấy người giữa thông thạo phối hợp cùng dính dấp. Để cho quái vật vừa không cách nào đột phá bọn hắn vây công. Cũng không cách nào chân chính là nhìn chòng chọc một người trong đó. Mà quái vật mỗi lần gai nhọn tiêu xạ trước. Cũng sẽ có một cái ngắn ngủn tích lực. Ngoại trừ lần đầu tiên đem một cái né tránh không kịp cánh tay của người xuyên ra một vết thương. Trở ra. Phía sau công kích đều hoàn toàn bị né tránh. Không cách nào lấy được đánh chết. Chiến đấu hình thế tuy rằng nhìn qua rất nguy hiểm. Nhưng vẫn đều ở đây 5 người tiểu đội dưới sự khống chế. Đi qua 7-8 phút đấu. Cái kia cấp 4 quái vật tinh anh vật rốt cuộc bởi vì mất quá nhiều máu. Thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Bị mấy người hoàn toàn đánh chết. Đánh chết quái vật sau đó. Mấy người rất nhuần nguyễn đem quái vật móng nhọn răng cho phân giải xuống. Cất vào tùy thân túi đeo lưng bên trong. Sau đó nhanh chóng rời đi chiến trường. Đi tới một gian phòng trống bên trong. Ngoại trừ cái kia tương đối xui xẻo bị thương cánh tay ra. Những người còn lại đều tiêu hao số lượng lớn thể lực. Cần phải tiến hành nghỉ dưỡng sức. Đội trưởng. Ngươi nói chúng ta muốn tìm người kia rốt cuộc ở đâu a? Vân Quý tiết kiệm lớn như vậy, thị cấp, cấp huyện thành phố đều có nhiều như vậy, chớ nói chi là những kia thôn nhỏ tiểu trấn rồi. Dạng này tìm một người, quả thực liền cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi quá trình bên trong, một người cao 1m75, dáng đầy đặn nam tử đột nhiên mở miệng. Hắn là chiến đấu mới vừa rồi bên trong duy nhất một cái bị thương. Nghe vậy, bốn người khác rối rít nhìn lại. Một cái như tháp sắt nam tử trả lời. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ngược lại nói ở trên rồi đối phương tại khu vực này tỷ lệ là lớn nhất. Hơn nữa lần này phái ra tiểu đội lại không chỉ chúng ta một cái. Chúng ta chỉ cần dựa theo đặt trước con đường hành động là được. Có thể hay không tìm được nhìn thiên ý. Hắn là cái này 5 người đội trưởng của tiểu đội. Vô luận là thực lực hay là uy tín. Đều hoàn toàn xứng đáng. Mới vừa chính là hắn đem cấp 4 tinh anh chú ý lực cùng công kích đều hấp dẫn phần lớn. Những người khác mới có nhiều như vậy cơ hội để phát huy. Ôi, các ngươi nói người kia rốt cuộc là thật mạnh, còn là vận khí tốt a. Suy đoán của ta bây giờ ở trên địa cầu tất cả mọi người biết tên của hắn. Chỉ từ nổi tiếng đến đem, tên kia đã vượt qua trước những cái được gọi là nước siêu sao. Bất quá, chính là danh tự này bây giờ có chút không lên được đại diện. Một cái khác, dáng thon gầy nam tử mở miệng, âm thanh âm chi bên trong vừa có hâm mộ, cũng có chút hoài nghi, vận khí, có thể thành lập được cái thứ nhất tân thủ thôn, hơn nữa leo lên tất cả bảng danh sách, chiến lược trị càng là đạt tới hạng nhì gấp 2, thành tích như vậy không phải là chỉ dựa vào vận khí liền có thể làm được. Về phần tên, quả thật có chút lo về kép. Bất quá cái thế giới này cũng không phải là nhìn tên để cân nhắc một người. Nếu như là cái bao cỏ, lấy lại điêu tên cũng giống vậy, không sửa đổi được là người ngu ngốc sự thật. Người thứ tư mở miệng, ngữ khí trầm thấp, sắc mặt bình tĩnh, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu, lại lóe cùng trước người kia một dạng vẻ hoài nghi. Xí, ta còn thực sự không tin. Không nói khác, chúng ta quân khu mấy cái biến thái, ta cảm thấy liền so sự lợi hại của người kia, chớ nhìn hắn đẳng cấp cùng chiến lược trị cũng rất cao. Nhưng chiến đấu chân chính, có thể không đơn thuần là một chút số liệu liền có thể đại biểu. Người cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ kiêu ngạo và khinh thường. Thậm chí, ta hoài nghi tên kia đánh thắng được hay không mấy người chúng ta cũng không tốt nói. Nếu mà không gặp được cũng được đi. Gặp phải, không nói được muốn hướng hắn lãnh giáo mấy chiêu. À, nói cũng phải, những thứ khác quấy rối. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là tìm kiếm cũng tiếp xúc. Nhìn cơ hội chiêu mộ, tuyệt đối không thể cùng đối phương xảy ra xung đột. Nếu mà bởi vì các ngươi hành vi cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ, đến lúc đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Thấy mấy người càng trò chuyện càng có chút khác người, người đội trưởng kia trầm giọng quát lên, ánh mắt sắc bén khiến người khác nhất thời trầm mặc đi xuống, không dám tiếp tục mở miệng. Bất quá, từ mấy người trong mắt có thể thấy được, bọn hắn tựa hồ cũng không phục. Đội trưởng thấy vậy nhưng cũng không có tiếp tục nói gì nhiều. Nghỉ ngơi rồi sau một hồi, liền dẫn mấy người tiếp tục hành động. Buổi sáng 8 giờ đúng, ở địa cầu vô số nhân loại mong đợi bên trong, băng lãnh nêu lên vang lên. Tất cả người chơi chú ý, 10 giây đồng hồ sau đó, tất cả người chơi đánh chết quái vật sẽ được gấp đôi nguyên lực. Mỗi đánh chết một con quái vật đem tự động lấy được tương ứng tận thế tệ tường thường. Quái vật sau khi chết tỷ lệ rơi đồ gia tăng. Thời gian duy trì 72 giờ. Nêu lên kết thúc một khắc kia. 10 giây cuối cùng đồng hồ thời gian đúng là kết thúc. Một khắc kế tiếp, địa cầu các nơi đều bộc phát chiến đấu. Hát quốc, vân quý thành phố. Dựa vào cấp 5 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú cước lực, cùng một đám ma hồn triệu hoán thú hộ vệ, Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt hai người tại một đường lao vùn vụt sau đó. Đi tới thị khu cùng ngoại ô giữa vị trí, một ngày trôi qua, nơi này quái vật vô luận là số lượng hay là thực lực, đều cường đại hơn trước rất nhiều. Vốn là chỉ tồn tại ở càng tới gần thị khu phụ cận 6 cấp quái vật. Xuất hiện tung tích, khi thanh âm nhắc nhở vang lên một khắc kia, hai người cũng chính thức đầu nhập vào cùng quái vật giữa chiến đấu bên trong. Bọn hắn gặp phải nhóm đầu tiên quái vật, là một loại tên là bạo liệt viên hầu, quái vật. Bạo liệt viên hầu, ở chung loại quái vật, mỗi lần xuất hiện số lượng bình thường tại 15 con khoảng. Thân thể của bọn nó cao hơn 2 mét, sở trường leo lên cùng nhún nhảy, hơn nữa lực lượng cực lớn. Bọn nó đẳng cấp, đạt tới 6 cấp, căn cứ Lý Đại Hổ quan sát cùng thí nghiệm, cấp 5 quái vật cùng 6 cấp quái vật giữa. Tuy rằng chỉ thua kém cấp 1, nhưng là thực lực chân chính chênh lệch lại rất lớn. Một con bình thường 6 cấp quái vật hoàn toàn có thể đấu sức một con cấp 5 tinh anh. Tuy rằng không nhất định có thể thắng, nhưng mà không nhất định sẽ chết. Khả năng lớn nhất chính là bị thương chạy trốn. Hơn nữa 6 cấp bên trên quái vật, đại đa số đều là ở chung. Mỗi một nhóm nhỏ thể số lượng 1 khi vượt qua 15 con. 90% có thể cũng biết tồn tại một con tinh anh cấp bậc quái vật. Mà một con 7 cấp tinh anh, thực lực cơ hồ có thể so sánh được cấp 5 thống lĩnh. Này, cũng là Lý Đại Hổ trước không dám quá thâm nhập thị khu trung tâm. Chỉ đem mục tiêu định ở đó chút cấp 5 trở xuống trên người quái vật nguyên nhân. Bất quá hôm nay, tình huống có biến hóa. Những này 6 cấp trở lên quái vật khu vực hoạt động đã so với trước kia rõ ràng hướng ra phía ngoài chuyển rời rồi. Nhìn cái tình huống này, nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, thị khu trung tâm bên trong diện đã xuất hiện cường đại hơn quái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.